Thoát khỏi bụi gai tứ nghi. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật oan uổng Lục Quân Bạch nghĩ, gọi điện thoại cho trợ lý Trần Khoa. Tôi gửi anh một tấm ảnh, anh giúp tôi tra vết thương trên tay cô gái này từ đâu mà có, càng nhanh càng tốt. Gọi xong, gửi ảnh đi, khi ngẩng đầu nhìn thì chỉ Duy và Trịnh Vũ Vi đã không thấy bóng dáng. Lục Quân Bạch đột nhiên cảm thấy mình không thông minh. Đi chuyến này thật dư thừa. Người ta đôi trẻ trông có vẻ tốt đẹp, mình nếu xuất hiện mới là có vấn đề. Thật là vô vị, Lục Quân Bạch bĩu môi, nói với tài xế. Đi thôi, Trần Khoa làm việc rất nhanh, Lục Quân Bạch về khách sạn tắm xong chuẩn bị ăn khuya. Trần Khoa đã tra được mọi thứ nói cho anh. Lục Quân Bạch lắc đầu lè lưỡi, cậu đang đọc tiểu thuyết à? Đúng lúc Yến Hồi bận xong trả lời tin nhắn của anh. Lục Quân Bạch không để ý Yến Hồi chỉ trả lời một dấu hỏi, mà hào hứng gọi điện thoại cho anh. Tam ca em nói cho anh nghe, tên Chỉ Duy đó thật không phải thứ tốt. Anh ta nói suốt 5 phút mới hết, Yến Hồi cũng kiên nhẫn nghe 5 phút. Anh nói như thế này, cô gái đó còn theo hắn có phải ngốc không? Lục Quân Bạch tổng kết, Yến Hồi, nói xong chưa? Lục Quân Bạch, nói xong rồi, Tam ca có cảm tưởng gì? Yến Hồi dừng lại, cậu nghĩ sao? Lục Quân Bạch thở phào, vì vậy, em tặng hoa không phải nguyên nhân chính. Nói đến đây, Lục Quân Bạch đột nhiên ngừng. Anh ta nhớ ra, tuy không phải trực tiếp gây ra vết thương, nhưng khiến vết thương nặng thêm, lại là do mình gián tiếp gây ra. Khụ khụ, Tam ca, tuy em có vấn đề, nhưng vấn đề chính vẫn là Chỉ Duy quá biến thái chứ. Lục Quân Bạch thăm dò ý Yến Hồi, anh thấy, thái độ của em không tệ, lập tức đến chuộc tội. Ừ. Yến Hồi đáp, sau đó thì sao, sau đó Tam ca có ý kiến gì không, em thấy anh rất quan tâm cô gái đó, hay là... Lục Quân Bạch dừng lại, hay là em giúp anh cướp về, Yến Hồi im lặng hồi lâu, gọi anh ta, Lục Tiểu Ngũ, Lục Quân Bạch, Tam ca em đây, Yến Hồi, chú Lục nói cậu nên thành gia rồi, Lục Quân Bạch, Tam ca em sai rồi, gần thi đại học rồi, Yến Hồi nói, gần đây cậu cũng không có việc gì. Ở đó một thời gian, Lục Quân Bạch suy nghĩ, hỏi, là ý bảo ôn để ý chút, Yến Hồi, cũng không quá ngu, Lục Quân Bạch cười tươi, đúng vậy, em là, dường như có gì đó không đúng, không quá ngu, ý sâu xa là, vẫn ngu, chết tiệt, ngày nào cũng mắc lừa, nhưng mỗi lần đều không giống nhau. Cách chương.